Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, ta muốn cảm hóa hắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Làm Claire nhìn cái này thiếu sinh quân một mặt chậm rãi nói ra những lời này thời điểm. Thiếu sinh quân cũng không nói lời nào, mà là một mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn Claire. Ta thu nuôi một tái thiếu sinh quân. Hắn có lẽ cùng ngươi đã từng là chiến hữu. Bất quá hắn cũng không phải là Musala quân đội người, mà là Nơ Chu tâm nhân. Cho ngươi nhìn một chút tấm ảnh. Claire vừa nói vừa đưa điện thoại di động móc ra. Tìm được tấm ảnh sau đó. Ngay sau đó đưa cho cái này trên cổ đều có sâm người. Cái này thiếu sinh quân mới đầu cũng không có nhận Claire đưa tới điện thoại di động. Bất quá hắn dư quang nhưng là không tự chủ được hướng trên màn ảnh điện thoại di động quan sát đã. Qua, vừa thấy trong hình cái đó gầy yếu người da đen bé trai. Cái này thiếu sinh quân bỗng nhiên lúc này có một loại giống như đã từng quen biết địa cảm giác. Hắn vậy hơi nhíu chân mày trong lơ đãng bán đứng hắn. Lè vật tựa hồ rõ ràng liền mấy phần. Đây là hắn lúc ban đầu bị chúng ta từ sao Sudan mang về tấm ảnh. Có phải hay không rất gầy? Ple thấy cái này không nói lời nào. Hắn vậy dứt khoát dưới lầm bầm lầu bầu. Người da đen bé trai tiếp tục mặt đầy lạnh lùng. Ca ra người ngón tay ở trên màn ảnh điện thoại di động không ngừng hoa kéo. Sơn Dương cái này hơn một năm qua lớn lên tấm ảnh một một xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi thăm hắn bây giờ dáng vẻ, có phải hay không rất cường tráng? Vledes Sơn Dương gần đây tấm ảnh tìm ra. Thiếu sinh quân tiếp tục im lặng không lên tiếng. Đứa nhỏ, con sinh mạng chỉ có một lần. Ngươi bỏ lỡ lần này đặc sắc đời người. Ngươi liền mất đi tất cả. Ta có thể giúp ngươi, trợ giúp ngươi thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi tội ác. Ta bảo đảm. Claire bắt đầu hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý tới. Thiếu sinh quân tiếp tục trầm mặc. Hắn vậy lạnh nhạt dáng vẻ nhìn trên đỉnh núi Alexandria không khỏi phải là một mặt tức giận không? Thôi, nếu không phải lão bản không để cho đánh. Alexandria thề hắn thật phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này bé da màu. Claire ngược lại cũng không tức giận. Hắn thẳng móc ra một điếu thuốc lá. Một mặt thản nhiên tự đắc hút, rốt cuộc, cái này thiếu sinh quân nói chuyện, tiên sinh, cái này bé da màu có phải hay không tước hiệu kêu Sơn Dương? Hắn ánh mắt thật chặt đánh giá Claire, không sai, hắn gọi là Sơn Dương, người cùng hắn biết, Claire lấy làm kinh hãi, ta cùng hắn đã từng đều là một cái thôn trang, sau đó chúng ta bị Musala quân đội cho cướp sạch. Ta bị buộc làm thiếu sinh quân. Thiếu sinh quân một mặt chậm rãi nói. Như thế nói ngươi cũng là Nơ Chu tộc nhân. Claire nhíu mày một cái nói. Thiếu sinh quân gật đầu một cái. Đúng vậy, ta là Nơ Chu tộc nhân. Nhưng là ta bây giờ là ở là Musala nguyên soái dốc sức. Con, ta cải chính một chút. Ngươi đó không phải là dốc sức. Là hắn chịu chết. Claire một mặt nghiêm túc nói, thiếu sinh quân sững sốt một chút, theo sau chính là ánh mắt trở nên có chút né tránh đứng lên trong không khí bầu không khí trở nên có chút trầm muộn, tạm thời bây giờ lại là đều có chút đọng lại, dù sao đều là chết. Thiếu sinh quân một mặt sâu kín nói, chết vậy phải chết có giá trị, giống như là mới từ cái tên kia. Hắn cũng đáp ứng chúng ta phối hợp chúng ta. Thật bất ngờ lại lật lọng. Ngươi nói hắn có đáng chết hay không? Thiếu sinh quân không nói gì. Chúng ta các bạn trẻ đều là trải qua cường độ cao chiến tranh tẩy rửa. Bọn họ so với Musala đám người ô hợp còn có sức chiến đấu. Claire Kernan nói. Tuy nói mới vừa rồi giao chiến một màn kia cái này thiếu sinh quân cũng không có thấy được. Nhưng là ước chừng từ cuối cùng này tiêu vẩy tráng lệ chiến tranh kết cục tới xem. Quả thật bọn họ người thuộc về một đám người ô hợp. Hơn nữa hắn mới vừa rồi vậy chú ý tới. Tên này người da trắng. người da vàng, hắc loại mặt người lên đều là mặt đầy bướng bỉnh bất tuần. Loại này bướng bỉnh bất tuần không phải giả vờ, mà là thực lực bản thân ưu việt thể hiện. Sơn Dương hắn bây giờ hẳn qua được khá tốt, lại là trầm mặc một lúc lâu. Cái này thiếu sinh quân lại nói chuyện, hắn qua được không tệ, rất vui vẻ, bất quá mới đầu hắn cũng không phải như vậy. Vle một mặt nghiêm túc nói, lời này nói như thế nào? Thiếu sinh quân có chút hiếu kỳ đứng lên, bởi vì lâu dài chiến tranh duyên cớ, hắn trong lòng nhưng thật ra là có tật bệnh. Vle nói, trong giấc mộng, Sơn Dương sẽ thường xuyên hô to kêu to, thậm chí sẽ ở nửa đêm đột nhiên gian từ trên giường thức tỉnh. Nóng nảy tính cách cũng là cực kỳ không ổn định, giống như là một người mắc bệnh thần kinh như nhau. Thiếu sinh quân ngẩn người, thành thật mà nói, Sơn Dương tồn tại vấn đề hắn cũng có. Có lúc hắn vậy lại đột nhiên gian từ trong mộng thức tỉnh, sau đó làm sao ngủ cũng không ngủ được. Vậy hắn là làm sao chữa khỏi? Thiếu sinh quân dẫu sao tuổi tác còn nhỏ, hắn cho dù là tâm trí thành thục đi nữa, vậy thì không cách nào cùng một cái người trưởng thành so sánh. Ta mang hắn đi nước Pháp Paris, ở nơi đó chúng ta tìm tâm lý bác sĩ. Flecken nói, nước Pháp Paris, chỗ này hắn tựa hồ nghe nói qua. Đúng vậy, một tòa rất đẹp thành phố. Vle gật đầu một cái, cảm ơn ngươi là hắn làm hết thảy. Thiếu sinh quân rốt cuộc bật cười, ngươi cùng Sơn Dương là bạn chứ? Vle bỗng nhiên lúc này hỏi, đúng vậy, thiếu sinh quân gật đầu một cái, ta cùng hắn tự nhiên vậy là bạn, ngươi giác được bạn của bạn sẽ là cái gì? Vle cười hỏi, bằng hữu. Lúc này thiếu sinh quân không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Vậy thì đúng rồi, ngươi vậy là bạn của chúng ta. Chàng trai kế, gia nhập chúng ta đi. Ta sẽ để cho ngươi rời đi chiến tranh. Vle lần nữa hiểu chi lấy động tình chi lấy lý tới. Ta ghét chiến tranh, thiếu sinh quân trên mặt bắt đầu trở nên có chút khó chịu. Con, ta biết ngươi là thân bất do kỷ. Khóc ghi, thật ra thì chúng ta mỗi một người đàn ông cũng chảy qua nước mắt. Khóc lên hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Vle đem cái này thiếu sinh quân kéo vào mình trong ngực. Alexandria theo Dương Thiên Long bọn họ nghe không gặp Vle cùng thiếu sinh quân miệng bên trong. Nói cái gì? Bất quá khi bọn hắn thấy được trước mặt một màn sau đó, cũng là không khỏi được có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới cái này nhìn như hồ đồ ngu xuẩn thiếu sinh quân lại là như vậy không chịu nổi một kích. Ở khi thế cường đại Vle trước mặt biến thành một cái triệt triệt để tiểu hai từ. Thúc thúc, ta cùng các người đi. Khóc tỉ tê liền một lúc lâu. Cái này thiếu sinh quân rốt cuộc hạ quyết tâm. Chúng ta hoan nghênh ngươi. Ngươi tên gọi là gì? Vle cười nói, ta kêu Tiểu Điểu. Thiếu sinh quân vừa nói vừa lau một cái nước mắt. Tiểu Điểu, Vle ôm một cái đầu hắn. Ngay sau đó hướng về phía Dương Thiên Long bọn họ vẫy vẫy tay. Này, các bạn trẻ, chúng ta lại thêm một cái anh bạn. Hắn tên gọi Tiểu Điểu. Tiểu Điểu, Alexandria không khỏi được rồi miệng cười một tiếng. Ngay sau đó sải bước sau rơi đi tới. Một mặt bướng bỉnh bất tuần nhìn cái này bé da màu nói. Này, đứa nhỏ, ngươi biết ta tên gì sao? Tiểu Điểu lắc đầu một cái. Không biết, ta kêu Đại Hùng, thích ăn nhất Tiểu Điểu. Alexandria cười hắc hắc nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-can-nui-ne-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.